Vũ thần chúa tể, chương 1546, truyền thừa thánh điện. Góc truyện audio.com, biết phiêu miểu cung xem, tần trần đoàn người cấp tốc hướng cung điện chỗ sâu lao đi. Trên đường, tần trần lo lắng, theo Thương Vô Cơ mấy người động tác đến xem. Đám kia hắc y nhân xem rất đơn giản, chính là đem các đại thế lực cường giả tất cả đều hấp dẫn đến cung điện này trong di tích đến. Sau đó sẽ tìm kiếm thiên phú đủ mạnh người tiến hành linh hồn đoạt xá. Lúc trước bên trong cung điện này cái gọi là khảo hạch. Ngoài mặt là thời đại viễn cổ đối dị ma tộc thiên tài khảo hạch. Nhưng đến nơi đây, lại vừa may trở thành hắc y nhân tìm kiếm mục tiêu khảo hạch. Chấp pháp điện đám kia hắc y nhân muốn đoạt xá võ giả, chắc chắn sẽ không là nhân vật bình thường. Hẳn là có ít nhất hai cái yêu cầu. Thứ nhất, phải là tại các đại thế lực trong có đầy đủ thế lực cùng thân phận. Thứ hai, thực lực không yếu, trải qua cổ ngu giới khảo hạch sau, ít nhất có nhất định hy vọng bước vào võ đế cảnh giới. Thỏa mãn hai cái điều kiện này võ giả, bọn họ mới có thể đoạt xá. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đem bọn họ lợi ích tối đại hóa. Bằng không nói, nếu vẻn vẹn chỉ vì đoạt xá, lúc trước hai gã hắc y nhân hoàn toàn có cơ hội đoạt xá Vụ Ẩn Môn cùng Quy Nguyên Tông hai gã khác võ hoàng. Nhưng bọn họ tình nguyện không đoạt xá, cũng muốn đưa mắt đặt ở mình và Khô Lâu Đà chủ trên thân. Như vậy có thể thấy được chút ít. Ngẫm lại xem, nếu như các đại thế lực đỉnh cấp võ giả đều bị nhóm người này hắc y nhân đoạt xá, lại thêm phiêu miểu cung ở phía sau hiệp trợ, đến lúc đó các đại thế lực tại cổ ngu giới trong cường giả, sinh tử đem hoàn toàn do bọn họ trưởng khống. Thậm chí một khi rời khỏi cổ ngu giới sau, các đại thế lực cũng đều sẽ bị bọn họ theo cắm vào từng cái quân cờ. Nghĩ tới đây, tần trần lại nội tâm băng lãnh, quyết không thể để cho bọn họ thực hiện được. Chỉ bất quá, hiện tại tần trần cũng không biết những người này cuối cùng ở nơi nào. Chỉ có thể giống như con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi tìm kiếm. Đúng, ma tạp lạp có lẽ biết cái gì. Nghĩ tới đây, tần trần lúc này hướng ma tạp lạp tiến hành hỏi. Nơi đây vốn là ta dị ma tộc một tòa truyền thừa thánh điện. Truyền thừa thánh điện, cùng sở hữu 3.000 truyền thừa. Nguyên là ta dị ma tộc thiên tài tiến hành kiểm tra khảo hạch chỗ. Về sau bởi vì một hồi náo động bị hủy, lại trở thành một ngục giam. Mà chúng ta, chính là này truyền thừa trong thánh điện khán thủ giả. Nơi đây là một cái ngục giam. Tần trần bọn họ thất kinh. Đây cũng là ngoài bọn họ dự liệu. Không sai, nguyên bản nơi đây giam giữ rất nhiều dị ma tộc hạng người cùng hung cực ác. Về sau nơi đây bởi vì cùng một giới khác tiếp cận, liền bị bỏ hoang. Nhưng nghe đồn, tại đây ngục giam chỗ sâu, y nguyên giam cầm có một cực đáng sợ vật. Ma tạp lạp trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi. Là cái gì? Khô Lâu Đà chủ hiếu kỳ hỏi. Có thể để cho ma tạp lạp lộ ra sợ hãi đồ đạc, vậy sẽ là cái gì? Tần trần mắt sáng lên. Ma tạp lạp theo như lời đáng sợ vật, có thể hay không cùng mình thi triển càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm, cảm thụ được cái này đáng sợ kêu gọi lực lượng có liên quan. Hắn nhìn ma tạp lạp, tính toán tìm được đáp án. Ta cũng không rõ ràng. Ma tạp lạp lắc đầu. Hắn lắc lư đầu. Quá xa xưa, rất nhiều thứ ta đều đã quên. Căn bản nghĩ không ra, tiền bối kia lại là như thế nào ngủ say tại đây trong thạch quan. Còn có lúc trước chúng ta chứng kiến không ít nhân tộc thi thể ở đây, lại là chuyện gì xảy ra? Tần trần lại truy vấn. Không biết, ta là thật không biết. Ma tạp lạp cau mày, muốn suy nghĩ cái gì, nhưng đột nhiên ở giữa gào thét, trên mặt lộ ra vạn phần thống khổ hình dạng. Rầm rầm rầm, từng đạo lực lượng linh hồn tại trên người hắn lên xuống. Thống khổ vạn phần, không được, Căn bản nghĩ không ra. Bản ma tại sao phải trầm ngủ ở nơi này? Ở đây đến là phát sinh cái gì? Ma tạp lạp thống khổ gào thét. Từng quyền đánh vào trên vách đá. Tức khắc thạch bích thông đạo ù ù tiếng nổ. Liên tục rung động. Vô số mảnh vụn rơi xuống. Yếu đuối bất kham. Ma tạp lạp tiền bối. Nếu nghĩ không ra cũng không cần nghĩ. Khô lâu đà chủ thất thanh nói. Cái đề tài này dường như để cho ma tạp lạp xa vào một loại trạng thái hỗn loạn bên trong. Một khi đối phương nổi điên lên, vậy phiền toái, làm sao có thể không muốn? Lúc này Tần Trần đột nhiên quát chói tai một tiếng. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại sao phải ngủ say tại trong thạch quan? Ở đây đến phát sinh cái gì? Tòa thánh điện kia chỗ sâu đồ đạc lại đến là cái gì? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chủ nhân, khô lâu đà chủ vội vàng truyền âm cho Tần Trần. Ma tạp lạp linh hồn hiện tại hết sức sao động. Ngươi tiếp tục như vậy nữa. Ma tạp lạp sẽ nổi điên. Một khi linh hồn xa vào hỗn loạn. Đến lúc đó đem lục thân không nhận. Chúng ta căn bản thuyết phục không hắn. Chính là muốn hắn linh hồn hỗn loạn. Tần Trần âm u lời nói. Ánh mắt giống như là đang sáng lên. Đặc biệt chói mắt. Mấy người các ngươi lui ra phía sau một ít. Tần Trần hướng về phía U Thiên Tuyết ba người lời nói. Sau đó trong hai tròng mắt. Giống như một muôn nghìn việc hệ trọng đang điên cuồng xoay tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm ma tạp lạp nói. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Cuối cùng tại sao phải ngủ say? Ngươi nhất định nhớ tới. Tần Trần thanh âm vô cùng dịu dàng. Mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc ý. Dĩ nhiên dùng tới vạn thần quyết linh hồn tịch diệt chi thuật. Hắn tại dẫn dụ ma tạp lạp. Ta tại sao phải rơi vào trạng thái ngủ say? Đến là vì sao? Ma tạp lạp ôm đầu. Thống khổ gào thét. Vô số hắc sắc ma khí tại hắn trên mặt tụ tập. Như là vặn vẹo run, rầm rầm rầm, từng cổ một kinh khủng linh hồn phong bạo theo trong đầu của nó điên cuồng trùng kích ra. Phốc phốc phốc, cơ như nguyệt ba người đã lui xa xa, nhưng đáng sợ linh hồn trùng kích y nguyên liên tục cuốn tới. Ba người sắc mặt tái nhợt, vừa lui lui nữa, trong con ngươi tràn đầy ý sợ hãi. Tần Trần đến đang làm cái gì? Cơ như nguyệt khí sắc trắng bệch nói. Các nàng đã rời khỏi hơn 1.000 mét khoảng cách. Ở khoảng cách này, linh hồn lực trùng kích đã vô số lần suy yếu. Vẫn như trước khó có thể chịu đựng. Mà Tần Trần vào chỗ tại linh hồn trùng kích trong ương. Hắn đến muốn làm cái gì? Trần Thiếu nhất định là có hắn dụng ý. U Thiên Tuyết trầm giọng nói. Đến là dụng ý gì? Hắn bây giờ không phải là đã khống chế được này ma tạp lạp sao? Nếu để cho này ma tạp lạp nổi điên, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Trần Tư Tư cau mày nói ra. Khống chế? Không, căn bản không xem như là khống chế. U Thiên Tuyết trầm giọng nói. Trần Thiếu ban nãy chỉ là lừa gạt ở ma tạp lạp ma thôi. Muốn nói khống chế, kém quá xa, có lẽ. Hắn là nghĩ chân chính khống chế được ma tạp lạp. Chủ nhân, người đến đang làm cái gì? Khô lâu đà chủ đầu óc cũng mơ hồ. Không thể nào hiểu được Tần Trần xem. Vĩnh giả, sau đó ta sẽ thi triển diệt hồn ấn. Ngươi hiệp trợ ta, Tần Trần truyền âm nói. Ánh mắt lạnh lùng, đúng như U Thiên Tuyết từng nói. Tần Trần hiện tại đúng là nghĩ triệt để khống chế được ma tạp lạp. Ma tạp lạp lúc trước sở dĩ tín nhiệm bọn họ, là bởi vì khô lâu đà chủ cùng ký sinh hạt giống. Nhưng này truyền thừa trong thánh điện chẳng lẽ chỉ có ma tạp lạp một cái dị ma tộc sao? Một khi khác biệt dị ma tộc xuất hiện, tín nhiệm phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện người. Đến lúc đó ma tạp lạp nhất định sẽ cách chương.